Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 800, tạo hóa Sơn Hà Đồ. Oanh, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị ngưng luyện thiên cương đồ ảnh lúc. Một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên theo quang môn võ hồn bên trong phát ra. Đón lấy, quang môn võ hồn chính là quang mang đại thịnh. Dần hiện ra một cỗ quang mang chói mắt, từ đó tiêu tán ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ này lực lượng kinh khủng vừa xuất hiện, liền hóa thành một tấm bàn tay lớn màu bạc, trực tiếp đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn bóp lấy. Giống, bị cái này bàn tay lớn màu bạc một cái bóp lấy, Xích Viêm Thiên Long võ hồn lập tức uốn éo người, phát ra một đạo trầm thấp tiếng long ngâm. Chỉ là cái này bàn tay lớn màu bạc lực lượng thực sự quá mạnh, hoàn toàn không phải Xích Viêm Thiên Long võ hồn có thể đối kháng, có thể dùng nó căn bản bất lực tránh thoát. Bàn tay lớn màu bạc một tay lấy Xích Viêm Thiên Long võ hồn bóp lấy, chính là phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đối Xích Viêm Thiên Long võ hồn tiến hành luyện hóa. Hống hống hống, tại cái này bàn tay lớn màu bạc luyện hóa dưới, Xích Viêm Thiên Long võ hồn không ngừng giãy giụa thân thể, phi thường từng đạo cao vút tiếng kêu. Chỉ là kết quả đều là bỗng, nó căn bản là không có cách chạy ra bàn tay lớn màu bạc trưởng khống. Lập tức, tại cái này bàn tay lớn màu bạc luyện hóa dưới, Xích Luyện Thiên Long võ hồn hình thái liền bắt đầu thời gian dần trôi qua phát sinh chuyển biến. Cuối cùng, tại cái này bàn tay lớn màu bạc lực lượng luyện hóa dưới, Xích Viêm Thiên Long võ hồn hóa thành một đạo khảm có long văn cạnh góc bức tranh. Theo cái này long văn bức tranh hình thành, bàn tay lớn màu bạc chính là khống chế 9 loại uy năng chi lực, như là cầm trong tay bút vẽ. Tại cái này long văn trên bức họa hội họa, cùng này đồng thời, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hắn phát hiện chính mình đối Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng 9 loại uy năng lực lượng, vậy mà đã mất đi trưởng khống chi lực. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy trước mắt như vậy biến cố, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, toàn bộ lòng không khỏi treo lên. Mới quang môn võ hồn xuất hiện biến cố, không cách nào cùng 9 loại uy năng lực lượng dung hợp, đã để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra lúc này mới trong nháy mắt, quang môn võ hồn vậy mà lại sinh biến cố. Cái này thực sự quá làm cho hắn chấn kinh. Ngưng tụ thiên cương đồ ảnh đối một cái võ giả tới nói, chính là cực kỳ trọng yếu một cái khâu, há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh biến cố. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nếu như nói không sợ, còn đuổi theo nhất định là gạt người. Dù sao, một khi ngưng luyện thiên cương đồ ảnh xảy ra vấn đề, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Cũng may Mạc Thanh Vân tâm cảnh cực kỳ cường đại, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so. Ngắn ngủi kinh hoàng sau liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng quan sát kia bàn tay lớn màu bạc phía sau cử động, để Mạc Thanh Vân cảm thấy an tâm. Tiếp xuống, bàn tay lớn màu bạc chỉ là khống chế uy năng chi lực, tại long văn trong bức họa không ngừng hội họa. Tại cái này bàn tay lớn màu bạc không ngừng hội họa dưới, tại kia long văn trong bức họa dần dần xuất hiện đủ loại đồ án. Cái này bàn tay lớn màu bạc đang giúp ta ngưng luyện thiên cương đồ ảnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức giật mình, sinh ra một cái để hắn khiếp sợ suy nghĩ. Dùng hắn kiếp trước chí tôn cảnh cường giả lịch duyệt, giờ phút này nơi đó còn nhìn không ra, cái này bàn tay lớn màu bạc là đang giúp hắn ngưng luyện thiên cương đồ ảnh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là dâng lên ý tò mò, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nói, không biết cái này bàn tay lớn màu bạc sẽ cho ta ngưng luyện dạng gì thiên cương đồ ảnh, sau đó Thời gian liền tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, một chút xíu trôi qua mà đi, ước chừng mấy canh giờ về sau, kia bàn tay lớn màu bạc bên trong đình chỉ hội họa. Một lần nữa về tới quang môn võ hồn bên trong, tùy theo, quang môn võ hồn chính là hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong, thiên cương đồ ảnh xong rồi. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kích động, thẳng thắn phanh chỉ là, giờ phút này không đợi Mạc Thanh Vân đi thăm dò xem thiên cương đồ ảnh. Hai mắt của hắn bỗng nhiên cực tốc nhảy lên, tại Mạc Thanh Vân hai mắt nhảy lên lúc, hắn chỗ mi tâm 10 khỏa hồn tinh, cũng là dần hiện ra yêu diễm quang mang, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy 10 giọt tinh huyết, theo hắn hồn tinh bên trong bay ra đến, chậm rãi bay vào đến thiên cương đồ ảnh bên trong. Thiên cương đồ ảnh rút ra máu tươi của ta đây là có chuyện gì, nhìn thấy trước mắt một màn này phát sinh, Mạc Thanh Vân lần nữa trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu chi ý. Lần này hắn ngưng tụ thiên cương đồ ảnh tình hình thật sự là quá mức quỷ dị, đã thật to vượt ra khỏi hắn nhận biết. Theo 10 giọt tinh huyết hòa vào thiên cương đồ ảnh bên trong, nguyên bản âm u đầy tử khí thiên cương đồ ảnh, thời gian dần trôi qua sinh ra một tia linh khí ra. Đón lấy, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khó có thể tin một màn. Thời gian dần trôi qua ra trước mắt hắn, chỉ gặp kia thiên cương đồ ảnh bên trong nguyên bản phổ thông hình tượng bắt đầu trở nên linh động, người ở bên trong, phi cầm, tẩu thú, hết thảy cắt cũng giống như được trao cho sinh mệnh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biết được chính mình thiên cương đồ ảnh lai lịch. Cái này đây là tạo hóa sơn hà đồ, xếp hạng thứ nhất thiên cương đồ ảnh, tạo hóa sơn hà đồ. Biết được chính mình thiên cương đồ ảnh lai lịch, Mạc Thanh Vân lập tức tìm đập rộn lên, trong lòng dâng lên mãnh liệt vui sướng. Cho dù hắn ở kiếp trước thời điểm cũng chỉ là ngưng luyện ra xếp hạng thứ 13 thiên cương đồ ảnh viêm long hỏa giới đồ, nghĩ không ra bây giờ tại quang môn võ hồn trợ giúp dưới, hắn vậy mà ngưng luyện ra xếp hạng thứ nhất thiên cương đồ ảnh tạo hóa sơn hà đồ. Không đúng, đây là, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quan sát tạo hóa sơn hà đồ lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên chấn động, ánh mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân không ngừng quan sát tạo hóa sơn hà đồ, trong lòng của hắn vẻ khiếp sợ chính là càng ngày càng mãnh liệt. Cái này nơi này là thiên linh mộ, nơi này là thiên trì điện. Còn có thiên kiếm môn, đây là huyền băng cung, đại viêm vương triều, bách quốc chiến trường. Trong lúc nhất thời, từng cái Mạc Thanh Vân quen thuộc địa điểm, bị hắn theo tạo hóa sơn hà đồ bên trong tìm ra. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm khiếp sợ, trong lòng suy đoán nói, chẳng lẽ nói, cái này tạo hóa sơn hà đồ hội họa thế giới chính là cùng ta chỗ thiên hồn đại lục giống nhau như đúc. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Mạc Thanh Vân lập tức bắt đầu xem xét tạo hóa sơn hà đồ, tìm kiếm mình quen thuộc địa phương. Hô, không biết bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân từ bỏ tiếp tục nghiệm chứng, thật sâu thở ra một hơi. Giờ phút này hắn đã có thể xác định, cái này tạo hóa sơn hà đồ bên trong thế giới bối cảnh hoàn toàn cùng thiên hồn đại lục giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất liền là tạo hóa sơn hà đồ bên trong người, yêu thú các loại, chờ, linh vật, thực lực xa xa không bằng thiên hồn đại lục. Cái loại cảm giác này tựa như là thế giới sơ thành, một chút sinh linh vừa mới diễn hóa mà ra, còn chưa kịp tu luyện. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục quan sát tạo hóa sơn hà đồ, gia tăng đối với tạo hóa sơn hà đồ hiểu rõ, thẳng thắn phanh. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân tiếp tục tìm kiếm dưới, hai mắt của hắn lại cực tốc nhảy lên, loại cảm giác này tựa như là tại tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong có vật gì đó hấp dẫn hắn. Tại cái này tạo hóa Sơn Hà Đồ bên trong, hết thảy có 6 nơi địa phương hấp dẫn hai mắt của ta cảm ứng, một phen cảm ứng phía dưới. Mạc Thanh Vân chau mày lên, trong lòng dâng lên suy nghĩ chi ý, ám đạo, chẳng lẽ nói, cái này 6 nơi địa phương có quan hệ với thiên hồn ma nhãn đồ vật tồn tại, trọng nhân quả thiện, ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.